Bất diệt bá thể quyết, chương 662, mi tâm điểm đen, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sau 3 ngày, mộ thất bên trong, mộ phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, siêu siêu, đột nhiên, lơ lửng ở chung quanh đen trắng song kiếm, lướt ngang mà ra, ở giữa không trung vờn quanh quấn dao, màu đen cùng kiếm khí màu trắng đan vào một chỗ, hình thành một tấm âm dương đồ án. Lưỡng nghi kiếm trận, thành, mộ phong khóe miệng hơi vểnh, tay áo lần nữa vung lên, bảy chuôi nhan sắc khác nhau địa linh kiếm, hoành không mà ra, hóa thành một đạo cầu vòng, trong hư không xẹt qua, thất hồng kiếm trận, cũng thành, mộ phong nhẹ giọng thi thào, tay phải kiếm chỉ lăng không điểm ra, chỉ thấy thất hồng kiếm trận hoành không truy bên trên lưỡng nghi kiếm trận. Hai đại kiếm trận tổ hợp lại với nhau. Hình thành phức tạp hơn tổ hợp kiếm trận, lưỡng nghi kiếm trận, chính là thái cực kiếm trận tiến giai kiếm trận, là hàng thật giá thật vương giai kiếm trận, cái gọi là dễ có thái cực, bắt đầu sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, lưỡng nghi kiếm trận nhìn như chỉ có đen trắng song kiếm tạo thành. Nhưng kiếm trận biến hóa, xa tại thái cực kiếm trận bên trên, thất hồng kiếm trận là mộ phong trong trí nhớ. Không kém gì lưỡng nghi kiếm trận vương giai kiếm trận, cửu kiếm võ vương chín chuôi linh kiếm, mộ phong quan sát qua đặc tính, là thích hợp nhất hai loại kiếm trận, mà lại lưỡng nghi kiếm trận chủ phòng ngự, thất hồng kiếm trận chủ công phạt, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giống, xích sát đột nhiên gào thét trùng thiên, mang theo khỏa cuồn cuộn sát khí, nháy mắt bao lấy hai đại kiếm trận. Chỉ thấy xích sát cùng hai đại kiếm trận hợp hai là một nháy mắt. Nguyên bản hư ảo thân thể, dần dần rõ ràng lên, trên người vảy màu đỏ ngòm sinh động như thật, lóe ra tinh hồng quang trạch, mượn nhờ lưỡng nghi cùng thất hồng kiếm trận lực lượng, xích sát thực lực tăng vọt, thậm chí đều có thể cùng tứ giai võ vương đấu một trận. Nếu là xích sát thực lực nâng cao một bước, trung giai võ vương cơ hồ không có mấy cái là đối thủ của nó. A Tích Ngọc sư tỷ xem ra muốn đột phá, mộ phong như có cảm giác, đôi mắt rơi tại cách đó không xa, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên thiếu nữ xinh đẹp. Giờ phút này, cổ Tích Ngọc trên trán lưu ra mồ hôi mịn, hai gò má ửng đỏ, trong cơ thể khí tức lại càng ngày càng khổng lồ. Cùng lúc đó, một cỗ vô hình gợn sóng, bột rửa mà ra. Tự cổ Tích Ngọc trong cơ thể không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng tuôn ra ra. Cỗ này gợn sóng bên trong, ẩn chứa lăng lệ khí tức, cho người cảm giác liền tựa như lợi kiếm đâm thẳng mà đến. Khiến người không rét mà run, kiếm ý, xem ra Tích Ngọc sư tỷ đã triệt để ngộ xuất kiếm ý, lấy kiếm chi ý cảnh. Trèo lên võ vương chi cảnh, mộ phong tự lẩm bẩm nói, mộ thất bên trong động tĩnh. Càng lúc càng lớn, nguyên bản nhập định Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người, nhao nhao bừng tỉnh, Tích Ngọc sư muội muốn đột phá. Kỳ Minh Húc, Hình Tu Tề vội vàng mang theo Phùng Lạc Phi, lướt đến mộ phong bên người, bọn hắn liếc thấy ra cổ Tích Ngọc trên người dị dạng. Mộ phong gật gật đầu, mang theo ba người lui trí trong thông đạo, trong tay trận kỳ tế ra. Bố trí tại mộ thất bên trong ba tòa linh trận lập tức khởi động. Võ vương đột phá, động tĩnh xa so với mệnh hải cảnh muốn lớn hơn, mộ phong tự nhiên có nhiều tầng chuẩn bị. Phanh phanh phanh, đột nhiên, ngồi ngay ngắn tại mộ thất bên trong cổ Tích Ngọc, toàn thân bộc phát ra kinh khủng khí tức, một từng đạo kiếm khí như gió bão, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra, bất quá. Cái này từng đạo kiếm khí tiêu tán chí mộ thất cạnh góc nháy mắt. Từng tầng tỏa ra ánh sáng lung linh bình chướng xuất hiện. Đem kiếm khí đều cản lại, kiếm khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, mộ thất xung quanh bình chướng, càng là kịch liệt rung động, lại cứng cỏi vô cùng. Vị nhưng bất động, Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người. Sắc mặt đại biến, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem linh trận bên trong, lít nha lít nhít kiếm khí, những này kiếm khí quá kinh khủng, nếu bọn họ thân ở trong đó, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị xé thành phấn vụn, không còn sót lại một chút cặn. Không biết qua bao lâu, Mộ thất bên trong kiếm khí gợn sóng, còn như hải nạp bách xuyên, nhao nhao tràn vào cổ tích ngọc trong cơ thể. Trong nháy mắt này, cổ tích ngọc chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nàng cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, lóe ra sắc bén phong mang, khiến người khó mà nhìn gần. Tích ngọc sư tỷ, chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới võ vương chi cảnh. Mộ Phong đi lên phía trước, mỉm cười chúc mừng nói. Cổ tích ngọc đôi mắt đẹp híp thành hình trăng lưỡi liềm. Gương mặt xinh đẹp bên trên, hiển hiện không che giấu được ý cười. Nói, Mộ Phong sư đệ quá khách khí, ta có thể như thế nhanh đột phá, còn muốn cảm tạ ngươi. Tích ngọc sư tỷ khách khí, Mộ Phong khoát khoát tay. Nói, nơi đây linh mạch cực kỳ bất phàm. Tích ngọc sư tỷ vừa đột phá cảnh giới, kế tiếp còn cần hảo hảo củng cố một phen. Cổ tích ngọc gật gật đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe, rơi trên người Mộ Phong. Nói, Mộ Phong sư đệ, ngươi hẳn là tùy thời đều có thể đột phá võ vương chi cảnh. Vì sao chậm chạp không đột phá? Phùng Lạc Phi, Hình Tu Tề cùng Kỷ Minh Húc cũng đồng dạng nhìn về phía Mộ Phong. Trong ánh mắt đều có nghi hoặc, ta sợ đột phá động tĩnh quá lớn, toàn bộ võ vương mộ sẽ không chịu nổi. Mộ Phong nghiêm túc nói. Cổ tích ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mộ Phong quá cường đại, mà lại ngộ ra được bốn loại ý cảnh. Một khi đột phá võ vương chi cảnh, bốn loại ý cảnh chi lực đồng thời thuế biến, thanh thế tuyệt đối do cổ tích ngọc to lớn rất nhiều. Ta tính toán đợi các ngươi rời đi võ vương mộ về sau, lại bắt đầu đột phá, nếu không, ta cũng không yên lòng. Mộ Phong nhìn về phía bốn người, tiếp tục nói, tiếp xuống, các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ta cần phải đi dưới đất đường vào mộ, chờ tu luyện xong về sau, các ngươi liền rời đi võ vương mộ. Cổ tích ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, tại Mộ Phong kể rõ hạ, bọn hắn cũng biết dưới đất đường vào mộ hai bên bích họa ẩn chứa cửu kiếm võ vương kiếm chi ý chí. Bất quá, bích họa bên trong kiếm chi ý chí quá cường đại, ở đây chỉ có Mộ Phong có thể chịu đựng được kiếm ý chí công kích. Cho nên Mộ Phong không có để bốn người bọn họ cũng cùng một chỗ lĩnh hội. Cổ tích ngọc, Phùng Lạc Phi bốn người cũng đều là minh bạch Mộ Phong khổ tâm. Tuyệt không giữ lại, Mộ Phong lại là dặn dò vài câu, chính là vì bốn người một lần nữa dịch dung, đồng thời đem bọn hắn ăn mặc cũng cải biến một phen. Mới rời đi mộ thất, đương nhiên, Mộ Phong trước khi đi, cũng thu hồi tà hồn, đại hồn cùng nhị hồn. Cổ tích ngọc đã đột phá tới võ vương chi cảnh, toàn bộ võ vương trong mộ, đã không người có thể uy hiếp được nàng. Rời đi mộ thất về sau, Mộ Phong thuận theo thông đạo, hướng phía võ vương mộ cửa ra vào mà đi. Một đường bên trên, hắn gặp không ít tán tu. Những này tán tu không dám vào nhập mộ thất, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy rời đi. Chính là tại võ vương mộ địa phương khắc lục soát cái úp sấp. Đương nhiên, Mộ Phong cũng gặp phải nhiều chỗ hỗn chiến, đều là bởi vì cướp đoạt bảo vật đưa tới. Bất quá, khi Mộ Phong trải qua thời điểm, những này tán tu nhao nhao nhận ra Mộ Phong, từng cái dọa đến hai chân như nhũn ra, tạm thời ngưng chiến, đợi đến Mộ Phong sau khi rời đi, hỗn chiến một lần nữa nhấc lên, tiếng la giết, tiếng ồn ào các loại càng là rót thành một mảnh. Rất nhanh, Mộ Phong tái hiện xuất hiện trên mặt đất bên dưới đường vào mộ. Mộ Phong đi đến đường vào mộ phía trước nhất, ánh mắt rơi tại bức thứ nhất bích họa bên trên. Khi biết cửu kiếm võ vương nguyên nhân cái chết có dị về sau, Mộ Phong minh bạch hắn có lẽ có thể từ những này bích họa bên trong tìm tới một chút manh mối. Mộ Phong cùng nhau đi tới, một lần nữa xem bích họa nội dung. Lần này hắn nhìn rất cẩn thận. Lần này, hắn phát hiện bích họa bên trong không giống bình thường chỗ. Tất cả bích họa bên trong, chỉ có bức thứ nhất bích họa nhân vật chính là chính diện. Còn lại bích họa bên trong nhân vật chính tất cả đều là bóng lưng. Mộ Phong phát hiện bức thứ nhất bích họa nhân vật chính mơ hồ gương mặt bên trên. Có một viên rất mơ hồ điểm đen. Cái này điểm đen vị trí vừa lúc tại mi tâm chỗ. Lúc trước Mộ Phong tưởng rằng cửu kiếm võ vương mi tâm lớn một nốt ruồi đen. cho nên cũng không có quá để ý. Nhưng khi hắn trông thấy cuối cùng một bức bích họa thời điểm, hắn liền không lại cho là như vậy. Bởi vì, cuối cùng một bức bích họa nhân vật chính đối diện, cái kia nói toàn thân kim quang thân ảnh, mơ hồ gương mặt chỗ mi tâm, cũng có một viên điểm đen, mà lại cả hai điểm đen, vô luận là vị trí vẫn là hình dạng, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Mộ Phong có loại cảm giác, cái này mi tâm điểm đen, tuyệt đối có vấn đề. Hết chương.